Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, xá tài miễn tai. Phó Cẩn Mai theo Mỗ Thiên bắt đầu. Hai cái mí mắt luôn luôn khiêu. Đầy đủ nhảy ba ngày. Khiêu nàng sắp bôn hối. Thẳng đến Phó Quốc Trung cười tủm tỉm xuất hiện tại nàng trước mặt. Mí mắt tài đình chỉ nhảy lên. Điều này làm cho nàng không nhiều lắm tưởng cũng không thành. Tỷ, ngươi không mời ta đi vào sao? Sao ngươi lại tới đây? Phó Cẩn Mai do dự nửa ngày. Rốt cục không có đem Phó Quốc Trung cự chi ngoài cửa. Nàng đưa hắn nghênh tiến hắn cùng Thẩm Tâm Duệ mới mua biệt thự. Cũng không thỉnh hắn tọa. Liền như vậy đứng hỏi hắn nói. Phó Quốc Trung vẫn như cũ cười tủm tỉm. Tuy rằng không có hạt động cước. Ánh mắt lại đem phòng khách nhìn cái lần. Miệng chật chật lấy làm kỳ. Thật không sai. Tỷ, ngươi hiện tại qua hẳn là có thể nói là thần tiên một loại ngày đi. Phó Cẩn Mai tức giận. Ngươi vẫn là nói ngươi tới làm cái gì đi. Phó Quốc Trung đi đến sofa bên ngồi xuống. Thế nào, nay qua thượng ngày lành sẽ không nhận ta này cùng đệ đệ. Ngày lành, ta trước kia ngày lành đều là nhường cho các ngươi ở qua. Chẳng lẽ đã quên sao? Còn có, ta giúp ngươi dùng 500 nhiều vạn. Có thể mua xong mấy đống như vậy biệt thự, ha ha. Trước kia chuyện ta đừng nói. Hiện tại đệ đệ ta cùng nhanh ly hôn. Ngươi nếu đối ta còn có tỷ đệ loại tình cảm. Cho ta mượn điểm tiền, là họa tránh không khỏi. Nhớ tới nhảy ba ngày mí mắt. Phó Cẩn Mai quyết định xá tài miễn tai. Mượn bao nhiêu? 50 vạn, nhiều lắm money, 45 vạn, 40 vạn. Còn có, ngươi đáp ứng ta đây là cuối cùng một lần tìm ta đòi tiền. Ta liền mượn đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta vượt qua trước mắt này cửa ải khó khăn. Thế nào đều được, đây là Phó Quốc Trung lần đầu tiên tìm Phó Cẩn Mai vay tiền. Nói thực ra, hắn vay tiền khi cũng là tưởng cầm tiền lão thành thật thực sống. Tiền cầm lại sau, lập tức cho Lăng xinh đẹp tuyệt trần 10 vạn. Chính mình cầm nhất vạn tiêu vặt, còn lại 29 vạn toàn đều tồn lên. Hắn cùng Lăng xinh đẹp tuyệt trần ép buộc sinh ý ép buộc nhiều thế này ngày. Luôn lỗ vốn, hiện tại đều mệt mỏi. Không muốn làm gì sinh ý. Thầm nghĩ nắm bắt Phó Cẩn Mai cấp tiền bình tĩnh qua ngày. Này 40 vạn, chỉ cần bất loạn hoa. Đủ bọn họ chơi bời lêu lổng sống. Còn có thể chuẩn bị tiểu bài. Ngày không khó chịu, nhưng Phó Quốc Trung có tâm sửa đổi. Hắn kia bang hồ bằng cầu hữu lại không chịu buông qua hắn. Bọn họ không bỏ xuống được hắn tiền. Hoặc là nói không bỏ xuống được Phó Cẩn Mai tiền. Bọn họ không ngừng tới cửa mê hoặc Phó Quốc Trung cùng bọn họ đánh bài. Đầu tiên là tiểu đổ. Làm lão thiên nhường hắn thắng tiền. Sau đó chờ hắn bất chi bất giác đi lên hào đổ bài bàn sau. Ba ngày khiến cho hắn đem trong tay tiền thua cái tinh quang không nói. Còn mượn người khác hơn 2 vạn khối cao, lợi thải. Phó Quốc Trung cũng từng hoài nghi bị bằng hữu ngàn. Sau này tưởng, đều là thật nhiều năm bằng hữu. Bọn họ không chịu như vậy đối hắn. Hắn lại không biết, hắn rời đi đế đô sau. Những người này sớm đưa hắn bỏ qua một bên. Hoài nghi cũng tốt, không nghi ngờ cũng tốt. Tóm lại, mượn tiền là muốn còn. Bằng không lợi tức đều khó có thể chống đỡ. Từ nơi nào làm tiền còn đâu. Hắn đầu tiên là muốn tìm Lăng xinh đẹp tuyệt trần. 40 vạn lấy sau khi trở về. Hắn từng cho Lăng xinh đẹp tuyệt trần 10 vạn nguyên. Nói là cho nàng tiền riêng. Hắn từng đáp ứng Lăng xinh đẹp tuyệt trần. Như luận như thế nào bất động cái kia tiền. Nếu không đáp ứng Lăng xinh đẹp tuyệt trần ly hôn. Hắn không muốn cùng Lăng xinh đẹp tuyệt trần ly hôn. Ly hôn liền không có ra. Cũng không tốt hiện tại phải đi tìm Phó Cẩn Mai. Đáp ứng qua không lại tìm nàng. Có thế này bao lâu à? Không đến 1 tháng đâu. Hắn lại đi tìm lời của nàng. Chẳng những nếu không đến tiền. Còn muốn chịu nàng lôi đình chi nộ. Hắn trái lo phải nghĩ. Đem chủ ý đánh vào cha mẹ trên người. Cụ thể nói. Là đánh vào Vương Thượng Mỹ trên người. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm mỗi người trên tay có 10 vài vạn đâu. Phó Vân Sâm so với Vương Thượng Mỹ khôn khéo. Lần trước đã đánh mất tiền sau. Lần này nhất định sẽ đem tiền tàng thỏa đáng. Vương Thượng Mỹ tắc bất đồng. Nàng không có gì đầu óc. Tàng tiền tàng khẳng định không sâu. Tương đối hảo tìm an IOCV by Love Video. Hết chương.